Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, trang 464. Không đúng, hắn vừa mới lại suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Hắn vừa mới chỉ là ở tự hỏi vô mặt, vì cái gì trọng sinh sau sẽ như vậy hòa nguyên nhân a? Căn bản là không có gì ý khác. Vạn nhất nếu như bị chuyện tranh họa đi ra ngoài, kia hiểu lầm không phải lớn hơn nữa sao? Ai tới cứu cứu hắn a? Ai tới giúp hắn đem trong đầu vô mặt cấp đào đi a? Chậc, liền ở hiện thực, Tô Đinh Hương nhìn trên màn hình mặt chuyện tranh lắc đầu nói. Xong rồi, Sở Đức gia hỏa này đã hoàn toàn không cứu, nàng đem chính mình trong tay đã sửa sang lại tốt bản thảo đã phát đi lên. Sau đó liền nhìn trên màn hình chuyện tranh ngây ngô cười, hắc hắc hắc. Thực sự có ý tứ, u, bảo, lại ở cắn ngươi kia vòng nam cực CP đâu. Đúng lúc này, Tô Đinh Hương màn hình phía dưới một cái đồ án bỗng nhiên lóe hai hạ, đừng cắn. Nhân lúc còn sớm tìm cái lớp học đi, nhìn thật là quá đáng thương, Tô Đinh Hương nhìn cái kia cho nàng phát tới tin tức người. Đôi mắt dần dần mị lên, bên trong mang lên tức giận, cái này lại đây khiêu khích nàng người. Đúng là nàng người đối diện, một cái cắn Sở Đức cùng Khải Phong CP người. Không thể không nói, nàng thật là một cái 10 phần chán ghét quỷ. Mỗi ngày luôn là biến đổi đa dạng lại đây khiêu khích Tô Đinh Hương, cái gì kêu tìm cái lớp học à? Ta xem rõ ràng là nhà ngươi thật dài thời gian đều không có gặp mặt. Cho nên ngươi nổi điên đúng không? Tô Đinh Hương thuộc hạ bàn phím điên cuồng đánh chữ. Các loại phát ra, Khải Phong gia hỏa kia gần nhất ở truyện tranh thượng xuất hiện thời gian đều thiếu, liền tính là lại hỏa CP, lại có ích lợi gì? Ngươi xem kia hai người trên mặt có CP cảm sao? Mạnh mẽ ghép đôi người nhất đáng xấu hổ. Kia cũng so nhà các ngươi cắn đường máu muốn cường a. Khung chat bên kia âm dương quái khí nói. Cũng đừng quên Tô Vũ Hàn là chết như thế nào. Không có vô mặt hắn có thể chết như vậy thảm. Không có vô mặt, Sở Đức cùng Tô Vũ Hàn đã sớm có đôi có cặp. Cắn đường máu người còn nghĩ muốn cái gì nhân quyền. Tô Đinh Hương nguyên bản còn có một chuỗi dài nói muốn đánh. Kết quả thấy, cắn đường máu, này ba chữ sau. Đột nhiên liền dừng chính mình động tác, thân thể cũng bất chi bất giác trở nên cứng đờ lên, không thể không nói. Tô Vũ Hàn thật là cắn này đối CP người không có cách nào vòng qua đi một cái khảm, Sở Đức cùng vô. Mặt chi gian là có huyết hải thâm thù. Mà này huyết hải thâm thù căn bản nhất nơi phát ra chính là người này Tô Vũ Hàn, Tô Đinh Hương nhưng thật ra chưa từng có suy xét qua Tô Vũ Hàn người này. Chỉ bằng nói Tô Vũ Hàn người này ngay từ đầu liền cho nàng một loại phi thường kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này nàng nói không nên lời, đối với ngoại giới người tới nói như là nam thần giống nhau Tô Vũ Hàn. Ở Tô Đinh Hương trong đầu như là chúng cái gì kỳ quái mô nhân giống nhau, có đôi khi Tô Đinh Hương thình lình thấy Tô Vũ Hàn tên này khi đều sẽ nhịn không được lăng một chút. Nghĩ thầm đây là ai tới? Trước mắt, Tô Đinh Hương trong lòng bỗng nhiên lại hiện lên cái này kỳ quái cảm giác. Nàng nhìn Tô Vũ Hàn tên này sửng sốt sau một lúc lâu. Cả người mạc danh dùng mình một cái. Giống như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau, tên này lại ở phát những cái đó không ai xem vòng cực bắc lãnh văn. Không mắng mắng nàng, nàng thật đúng là không giải trí nhớ, màn hình bên này vừa mới cùng Tô Đinh Hương đối mắng người kia tự mình lẩm bẩm, ân. Nếu không ta nhìn xem nàng vừa mới đã phát cái gì. Sau khi xem xong, phương tiện ta lần sau tiếp tục phun nàng. Đúng vậy, nàng vừa nói. Một bên trộm mở ra vừa mới Tô Đinh Hương phát kia thiên văn chương, ta chỉ là vì phun nàng mà thôi. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng sao, quỷ tài muốn nhìn nàng viết đều là chút thứ gì đâu, chương 230 viết một phong thơ Tô Vũ Hàn, một cái trước mắt bãi ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt vòng bất quá đi. Tên, kỳ thật ngay cả Trúc Huyền Nguyệt, gần nhất cũng đã bắt đầu ý thức được Tô Vũ Hàn người này cho chính mình mang đến thật lớn ảnh hưởng. Trúc Huyền Trăng Mờ Trong Đất đối Tô Vũ Hàn người này phân tích đã có thể viết ra một quyển. Làm tới, chẳng qua bởi vì chưa thấy qua chân nhân, cho nên trung quy có như vậy một tia lệch lạc, nếu thật sự dựa theo truyện tranh thượng sở họa như. Vậy, cái này Tô Vũ Hàn quả thực chính là trên đời này duy nhất thánh nhân, chỉ là như vậy khả năng sao? Truyện tranh phía dưới đủ loại nghị luận, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên cũng thấy được. Tô Vũ Hàn cá nhân mị lực cường tới rồi cực hạn. Hắn các fan khắp nơi ra cảnh, nếu đặt ở nhân vật khác trên người sớm đều bị mắng ki. Chính là đặt ở Tô Vũ Hàm trên người giống như đương nhiên, loại này cường đại người qua đường duyên. Cũng là Trúc Huyền Nguyệt trước mắt không dám đối Tô Vũ Hàn xuống tay nguyên nhân chi nhất, người sống rất khó cùng người chết đi đấu a. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, nếu không đem Tô Vũ Hàn tên này thu phục, như vậy kế tiếp vô mặt liền tính làm lại nhiều sự cũng không có cách nào có thể xoay người, như thế nào xoay người? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai hỏi, ta hảo muốn biết gia hỏa này năm đó rốt cuộc đều làm chút cái gì? Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi cau mày nhìn truyện tranh, bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên thật lâu trước kia. Chính mình ở xóm nghèo khi cùng Sở Đức nói chuyện phiếm kia một màn, khi đó Sở Đức ngồi ở kia gian bò đầy dây đằng tiểu lâu. Đối Trúc Huyền Nguyệt nói hắn luôn là sẽ làm một ít không thể hiểu được mộng, nếu có người đã sớm biết này hết thảy sẽ phát sinh. Hơn nữa căn cứ Sở Đức thích tính cách đi an bài một người như vậy, Sở Đức là nhất định sẽ rơi vào hố. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, mà cái kia hắn sở bắt trước người, rất có khả năng chính là ta ca, bị bắt trước giả cái sau vượt cái trước. Thật là một kiện thực khó chịu sự. Rốt cuộc, thiệt tình thực lòng thường thường so bất quá giả dối ôn nhu, ngay cả này hết thảy sau lưng nhất khả năng cái kia người thao túng Khải Phong, chỉ sợ đều sẽ âm thầm tán thưởng chính mình kế hoạch hoàn mỹ, chính là hiện tại ở chỗ này cũng không phải thiệt tình thực lòng Trúc Minh Nguyệt, mà là đồng dạng giả dối Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt có thể so Khải Phong càng thêm am hiểu lừa gạt, nàng trong đầu dần dần xuất hiện một cái có chút lớn mật ý tưởng. Hết chương.